Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, tiết lộ. Sở Ly âm thầm thở dài, vẫn không thể nào giấu giếm được Tùy Diệu Châu. Lần này có thể bức lui Tống Vô Kỵ, coi là thật may mắn cực kỳ. May mà có Lục Ngọc Dung ba nữ tương trợ, các nàng cũng không phải là hoàn toàn là vướng víu. Như không có ba nữ tương trợ, hắn chỉ có thể chạy trốn. Lại bức không lùi Tống Vô Kỵ, càng đáng sợ chính là Tống Vô Kỵ, vậy mà tiến thối tự nhiên, có thể lên có thể dưới, thân vì thiên hạ đệ nhất cao thủ, hơn nữa còn phụ nổi danh hơn ngàn năm, vậy mà nói đi là đi, không thèm để ý chút nào mặt mũi, chợt nhìn qua thật giống như hắn bại, người ngoài sẽ coi thường hắn, hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, thấy tình thế không thể làm. Trực tiếp gọn gàng rút đi. Loại người này là đáng sợ nhất. Trong lòng của hắn cực kỳ cảnh giác. Nhìn quanh bốn phía. Thiên ma đao. Phó Thải Vi nhíu mày. Nàng mơ hồ nghe nói qua cây đao này. Thiên ma đao. Thiên ma đao. Một mực tại bế quan. Sau khi xuất quan. Liền tìm người hỏi qua một chút sự kiện trọng đại. Thật giống như liền có thanh này thiên ma đao sự tình. Phó Thải Vi mặt ngọc đột biến. Âm trầm nghiêm nghị nhìn chằm chằm Sở Ly hai mắt, ánh mắt tựa như song kiếm đâm vào trong mắt của hắn. Trầm giọng nói, Sở Ly, là cái kia thanh thiên ma đao a. Sở Ly thở dài, thu hồi ánh mắt, chậm rãi gật đầu nói, là cái kia thanh thiên ma đao. Không có khả năng, Phó Thải Vi nhíu mày, đôi mắt sáng lấp lóe, cái kia thanh thiên ma đao sao sẽ xuất hiện ở đây? Tùy Diệu Châu hừ một tiếng nói. Cái này còn không đơn giản. Phó Thải Vi không nhìn nàng. Chỉ chừng chừng nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly lộ ra một tia đắng chát ý cười. Sở Ly, cái này hẳn không phải là cái kia thanh thiên ma đao. Phó Thải Vi chậm rãi nói. Ai nói thế gian chỉ có một thanh thiên ma đao. Có lẽ còn có một thanh khác đâu. Sở Ly đắng chát cười cười. Không nói gì. Không biết nên nói cái gì cho phải. Đều là tuyệt đỉnh nữ nhân thông minh. Một đoán liền biết chân tướng. Nhưng hết lần này tới lần khác không muốn nói ra tới. Lục Ngọc Dung nhếch môi đỏ nhìn một chút Sở Ly. Lại nhìn xem Phó Thải Vi. Tùy Diệu Châu chợt phát sinh ác liệt cảm giác hưng phấn. Giảo hoạt dáng tươi cười một vòng mà qua. Hò nhẹ một tiếng nói. Phó Thải Vi, đừng lừa gạt mình. Liền là cái kia thanh thiên ma đao. Thế gian chỉ có một thanh thiên ma đao. Nói bậy. Phó Thải Vi đột nhiên trừng mắt về phía nàng. Ngậm miệng. Tùy Diệu Châu khẽ cười một tiếng nói. Không tin ngươi hỏi Sở Ly. Sở Ly. Nói thật đi. Ngươi chính là cái kia được thiên ma đao Ô Nguyên Tư a. Sở Ly thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Tùy Diệu Châu cười nói. Cái này cũng không phải việc ghê gớm gì. Ngươi là thiên ma lại như thế nào? Vẫn là Phó Thải Vi bằng hữu. Thân phận sẽ không cải biến giao tình của các ngươi. Sở Ly bật cười. Thần vương cứ như vậy không trông mong ta thật. Tùy Diệu Châu cười nhẹ nhàng mà nói. Sở Ly, ngươi sẽ không thề thốt phủ nhận a? Sở Ly nói. Tốt a, ta thừa nhận ta chính là Ô Nguyên Tư. Chút điểm này thần vương nếu là tiết lộ ra ngoài. Vậy ta thật muốn chết không có chỗ chôn. Người thật đúng là Ô Nguyên Tư. Tùy Diệu Châu ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Nàng vốn là dọa Phó Thải Vi. Cố ý để Phó Thải Vi sợ mất mật nghi thần nghi quỷ. Cũng không tin Sở Ly chính là Ô Nguyên Tư. Ô Nguyên Tư là Sở Ly. Thiên ma là không có cách nào giả mạo. Thiên ma công độc nhất vô nhị. Mà Atula đối thiên ma mẫn cảm nhất. Sở Ly nếu thật là thiên ma. Không có khả năng giấu giếm được cảm giác của nàng. Nhưng nàng rõ ràng không có cảm giác đến Sở Ly là thiên ma. Là thuần chính thiên nhân. Huống chi Sở Ly lai lịch trong sạch. Là từ dưới một giới phi thăng lên tới thiên thần. Là cùng Tống Vô Kỵ phương thức giống nhau phi thăng lên đến. Nguyên cớ đưa đến tất cả thiên ngoại thiên cảnh tông môn chống lại. Chẳng lẽ hắn cuối cùng chịu không được chống lại. Thậm chí tức giận tại đám người chống lại. Dứt khoát đầu thiên ma cảnh. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không có khả năng. Sở Ly tâm trí kiên định. Không biết làm loại sự tình này. Phó Thải Vi nói. Sở Ly, người sau có thể là Ô Nguyên Tư. Người nếu là thiên ma, tuyệt không thể gạt được phong chủ. Nàng không thể tin được, không muốn tin tưởng, thiên ma cùng thiên nhân là cừu địch, kia Sở Ly chính là kẻ thù. Sở Ly vận chuyển thiên ma kinh, không chỉ có Tỷ Diệu Châu trừng lớn đôi mắt sáng, Phó Thải Vi cũng giống vậy. Hai nữ kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Ly, khó có thể tin, lại là thiên ma công. Các nàng khiếp sợ không phải Sở Ly hiểu thiên ma công, mà là lại có thể ẩn tàng thiên ma công không bị phát hiện. Điểm này kinh người nhất bất quá, thiên ma công không cách nào bãi bỏ. Cái này đã là sự cường đại của nó, chỗ cũng là nhược điểm chí mạng. Thiên ma có thể thiên biến vạn hóa, nhưng đụng tới Tùy Diệu Châu cùng Phó Thải Vi dạng này, một lần liền có thể kết luận là thiên ma. Bởi vì thiên ma công không thể hủy bỏ, không thể đình chỉ, nguyên cớ không cách nào che giấu khí tức, mà Sở Ly lại phá vỡ cái này lệ cũ. Sở Ly, ngươi là thiên ma. Phó Thải Vi trầm xuống mặt ngọc, nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly lắc đầu. Phó Thải Vi khẽ nói, tu luyện thiên ma công chính là thiên ma. Sở Ly nói, ta luyện cũng không phải là thiên ma công, lại có chút nguồn gốc. Ngươi nhưng nghe qua Tuyệt Vân Thần Công? Thiên ma kinh là vô luận như thế nào không thể nói ra đi, ảnh hưởng quá lớn. Tuyệt Vân Thần Công, chấm ngoặc kép. Phó Thải Vi nghĩ nghĩ, lắc đầu. Sở Ly cười nói, Tuyệt Vân Thần Công chính là ta tại hạ giới đoạt được bí kíp, Tuyệt Vân Bảo Điển chứa đựng. Ta lúc đầu luyện đến cực sâu cảnh giới. Tùy Diệu Châu khẽ nói, Tuyệt Vân Thần Công cùng thiên ma công có gì liên quan? Sở Ly nói, ta lúc ở hạ giới căn bản cái gì cũng không biết, thiên ma công càng là không biết. Sau đi tới thiên ngoại thiên mới tiếp xúc đến cái này, phát hiện Tuyệt Vân Thần Công cùng thiên ma công cơ hồ không khác nhau chút nào. Nhưng Tuyệt Vân Thần Công có thể đình chỉ, có thể hủy bỏ, vậy liền không phải thiên ma công. Tùy Diệu Châu nói, nàng nhíu mày trầm ngâm, rõ ràng là thiên ma công cảm giác, nhưng thiên ma công không có khả năng bãi bỏ. Sở Ly nói, ta về sau phát hiện cái này, thế là lẫn vào thiên ma cảnh, trở thành Ô Nguyên Tư. Rốt cục hiểu được Tuyệt Vân Thần Công lai lịch, chính là thượng cổ ma tông Tuyệt Vân Tông truyền lại. Tùy Diệu Châu nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung nói, ta biết đoạn này bí mật, Tuyệt Vân Tông chính là thượng cổ thiên ma cảnh tông môn đứng đầu, truyền thừa lâu đời, về sau không biết gì bởi vì diệt tuyệt, đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Chẳng qua Tuyệt Vân Tông vẫn là có truyền thừa xuống, một mạch chính là Phệ Thiên Tông. Sở Ly nói, Tuyệt Vân Thần Công ta đoán chừng là Tuyệt Vân Tông võ học diễn hóa mà đến, lại đầy đủ ngụy trang thành thiên ma, tiến vào Phi Thiên Tông thám thính tin tức. Hắn còn thật không biết Phệ Thiên Tông cùng Tuyệt Vân Tông quan hệ, ngẫm lại cũng không có gì. Phệ Thiên Tông Phệ Thiên Quyết cùng Tuyệt Vân Thần Công giống nhau đến mấy phần, đều có mạnh mẽ thôn phệ khả năng. Lục Ngọc Dung nói, người học được Tuyệt Vân Thần Công có thể tính là thiên ma, nhưng người Tuyệt Vân Thần Công có vấn đề, có thể bãi bỏ, lại không thể xem như thiên ma. Nguyên cớ cuối cùng ngươi còn không phải thiên ma. Phó Thải Vi thở phào, trong bụng nàng thở ra một hơi thật dài, như chút được gánh nặng. Như Sở Ly thành thiên ma, hai người muốn trở thành kẻ thù, ngẫm lại liền cảm giác đáng sợ. Tùy Diệu Châu khẽ nói, Sở Ly, ngươi hảo hảo lợi hại, Ô Nguyên Tư lại là ngươi. Sở Ly nói, thần vương không muốn thay ta giữ bí mật. Tùy Diệu Châu nghiêng trợn hắn một cái. Sở Ly cười nói, thần vương như tiết thân phận của ta, đó chính là muốn giết ta, muốn ta lập thệ. Tùy Diệu Châu khẽ nói, nàng nhìn về phía Lục Ngọc Dung, thần nữ yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Lục Ngọc Dung hài lòng gật đầu, kia thiên ma đao cũng không là đồ tốt, đồ vật không may mắn. Phó Thải Vi nhìn một chút Sở Ly bên hông thiên ma đao. Sở Ly cười nói, không sao cả. Hắn cũng thở phào một hơi, còn tốt Phó Thải Vi không có truy cứu tiếp, nếu không thật là có phiền phức. Hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại Phó Thải Vi trước người, nghênh tiếp từ hư không đánh ra một trường, sau đó thuận thế nắm ở Phó Thải Vi.